Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải bóng dáng quen thuộc không xa, đồng tử co rút lại, những ký ức cố tình chôn vùi lại ùa về. Thời gian là kẻ lừa dối, không hề làm phai mờ ký ức, chỉ khiến nó thêm sâu đậm. Ánh mắt giao nhau, anh lạnh lùng quay đi, toàn thân toát ra khí chất xa cách, cho thấy tâm trạng không tốt. Cô gái đang xem mắt bị bầu không khí u ám của anh dọa cho sợ hãi. Vừa nãy còn bình thường, sao đột nhiên thay đổi thế? Được xem mắt với người đàn ông đẹp trai như vậy, cô ta tưởng mình trúng số. Chẳng lẽ mình nói sai điều gì? Cô gái trở nên chủ động. Anh Nghiêm, nếu em có điểm nào không tốt, anh nhất định phải nói ra, em sẽ sửa. Anh bận trong quân đội cũng không sao, nếu chúng ta kết hôn, em sẽ chăm lo gia đình chu đáo, phụng dưỡng người nhà. Nếu có con, nếu cần em có thể nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Không cần, giọng anh lạnh nhạt, dường như không mấy quan tâm đến sự hy sinh của cô. Nghiêm Mộ Hàn là người kết thúc mọi cuộc trò chuyện, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cô gái đối diện không tức giận, mà chuyển sang chủ đề khác. Anh Nghiêm, anh có sở thích gì không? Tạm thời không có, vậy công việc của anh có bận không? Cũng bình thường, Nghiêm Mộ Hàn lơ đãng nhìn ra ngoài. Nơi đó đã không còn bóng dáng cô. Ghét anh đến mức nào mới không thèm chào hỏi. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh càng thêm âm trầm, như một thỏi mực, không cần nước cũng có thể vắt ra mực. Anh lấy máy nhắn tin do tổ chức cấp ra xem. Tôi ra ngoài kiểm tra tin nhắn quan trọng, cô đợi một chút. Vâng, anh cứ bận đi. Nghiêm Mộ Hàn bước ra cửa, tín hiệu máy nhắn tốt hơn, nhưng không có tin quan trọng. Cô ấy dường như chỉ có một mình. Mà khu vực này gần đây an ninh không tốt. Anh tìm cô chỉ để đảm bảo an toàn cho cô thôi. Không có ý gì khác. Đi vài trăm mét, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng cô. Và bên cạnh cô là Giang Thiếu Kiệt. Từ góc nhìn của anh, hai người đứng sát nhau, thân mật như một cặp. Đúng rồi, cô vốn là người yêu của Giang Thiếu Kiệt mà. Chuyện này không bình thường sao? Nhưng sắc mặt anh càng thêm tối sầm, đôi mắt lạnh lùng khiến ai thấy cũng tránh xa. Tay không tự chủ siết chặt, anh sống như một trò hề, tự mình chuốc khổ vào thân, những cảm xúc tiêu cực không biết chút vào đâu. Tiếng bíp bíp từ máy nhắn vang lên, Nghiêm Mộ Hàn lập tức xem mã số, lòng thắt lại, sự việc có vẻ nghiêm trọng. Vì tâm trí rối bời, anh tạm quên mất người xem mắt trong nhà hàng, lập tức lái xe đi mất. Chu Linh Vận vừa chạy trốn, gặp Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị ở quảng trường gần đó. Trông em không được khỏe. Có chuyện gì sao? Chu Linh Vận lắc đầu. Em ổn, vô tình. Giang Thiếu Kiệt nhìn thấy chiếc xe quân sự phía xa rời đi, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ gặp anh ta nên không vui? Theo anh biết, họ đã hủy hôn, không nên còn vướng bận gì. Chúng ta tìm chỗ ăn tối đi. Nhậm Nghị lên tiếng. Đúng rồi, đi ăn thôi. Giang Thiếu Kiệt nói. Sao em lại chạy ra xa thế? Dạo này an ninh không tốt. Nhậm Nghị hỏi. Chu Linh Vận chỉ chú tâm vào học và dự án của giáo sư Bùi, không quan tâm thời sự. Dạo này có chuyện gì sao? Cô tò mò nhìn Nhậm Nghị, thời này có chuyện gì to tát? Anh nghe nói gần đây có nhiều vụ mất tích thiếu nữ, đều là những cô gái trẻ đi một mình, nên em ra ngoài phải cẩn thận. Nhậm Nghị nghiêm túc nói, nghiêm trọng thế sao? Nhưng dạo này em phải đến cục bưu điện làm việc, em sẽ cố hạn chế. Chu Linh Vận nói, đôi khi phải tăng ca. Tối mới về trường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục bưu điện cách trường khá xa. Chu Linh Vận nghĩ đến việc mua nhà gần đó cho tiện. Sách của cô gần đây bán rất chảy. Tái bản thêm 100.000 bản. Tài khoản ngân hàng đã có khoảng 30.000 tệ. Mua nhà gần cục bưu điện không thành vấn đề. Nếu em về trễ, anh có thể đón em. Dạo này anh nhận dạy kèm gần cục bưu điện. Tiện đường đón em. Giang Thiếu Kiệt đề nghị. Người giàu như Giang Thiếu Kiệt cũng đi làm thêm, Chu Linh Vận thấy khó tin. Sao đột nhiên đi làm thêm? Nhậm Nghị hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người. Giang Thiếu Kiệt đỏ mặt, anh nghĩ gì thế? Là con nhà họ Hàng học dở, không từ chối được nên giúp thôi. Chu Linh Vận bình thản hơn, em và Thiếu Kiệt là tình bạn cách mạng trong sáng, phải không? Cô nhìn Giang Thiếu Kiệt, để không khó xử, anh đành miễn cưỡng đồng tình. Ừ. Chúng ta là tình bạn cách mạng trong sáng. Nghe vậy, Giang Thiếu Kiệt hơi thất vọng. Là không muốn yêu đương, hay không muốn yêu anh? tưởng rằng sau khi hủy hôn, anh sẽ có cơ hội, định rảnh rỗi hẹn cô đi chơi. Nhưng phát hiện cô lúc nào cũng bận, rất ít khi gặp được. May là giờ có việc dạy kèm gần cục bưu điện, có thể cùng cô về trường, tăng cơ hội trò chuyện. Có Thiếu Kiệt đón em về trường sẽ an toàn hơn, Nhậm Nghị nói, ba người vừa đi vừa nói chuyện, tìm quán ăn. Trong bữa ăn, họ bàn về việc kết thúc dự án máy giặt tự động và bán bằng sáng chế. Việc này chủ yếu do Nhậm Nghị phụ trách, đề tài của chúng ta đã nộp lên, phương án phân bổ kinh phí giáo sư Bùi cũng đã đồng ý, tin tốt đấy. Chu Linh Vận cười nói, đúng là tin tốt, kinh phí được phê duyệt nghĩa là thu nhập của cô lại tăng 400 tệ. Tin tốt không chỉ vậy đâu, bằng sáng chế của chúng ta bán cho công ty Thiên Nga, biết được bao nhiêu không? Nhậm Nghị giữ kín, Chu Linh Vận nhớ lại hôm thẩm định dự án, hình như 5 chữ số. 10.000, không đủ, Giang Thiếu Kiệt nói, đừng giấu nữa, Nhậm Nghị cười tươi, 28.000, 28.000, đúng là giá trên trời, có thể mua 20 căn nhà. Chu Linh Vận không tin nổi vào mắt mình, cô không tham gia đàm phán, toàn bộ do Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị lo. Cảm ơn hai anh, niềm vui tiền bạc xóa tan nỗi buồn tình cảm. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, chuyện này nhờ Thiếu Kiệt nhiều, anh ấy đàm phán một thời gian, họ mới đồng ý giá này. Chu Linh Vận nhìn Giang Thiếu Kiệt càng hài lòng, có đối tác như vậy, trở thành bà chủ nhà chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.